Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, Hỏa Diễm Quân Vương. Chúng thần mộ tầng thứ 5 thông hướng tầng thứ 6 trước thông đạo. Hơn 30 vị cường giả tề tụ tại đây. Lâm Lôi chú ý tới cái kia áo lợi duy á khí tức tựa hồ phát sinh cải biến. Đáy lòng không khỏi giật mình. Cái này áo lợi duy á khó nói cũng có chỗ đột phá. Xem như thiên tài kiếm thánh, áo lợi duy á vẻn vẹn tốn hao 12 năm thời gian. Liền từ ngay cả Hắc Đức Sâm đều không kịp, tăng lên tới gần với 5 đại thánh vực cực hạn cường giả tình trạng. Loại này tốc độ tiến bộ, phi thường đáng sợ. Bây giờ 8 năm trôi qua, nếu như nói áo lợi duy á không có tiến bộ, đây mới là quái sự. Đức Tư Lê nhìn xem Hải Ốc Đức chờ hơn 20 cường giả, cất cao giọng nói, các người cũng biết tầng thứ 6 tình huống. Chúng ta 10 cái phụ trách đối phó ngọn lửa kia quân vương. Còn như các ngươi, nhiệm vụ thì là nhẹ nhõm một chút. Tại bảo đảm sinh mệnh điều kiện tiên quyết, tìm kiếm thông hướng tầng thứ 7 thông đạo. Cái kia hơn 20 vị cường giả cũng đều gật đầu. Nhiệm vụ bọn họ có thể nhẹ nhõm nhiều. Dù cho Đức Tư Lê không phân phó, bọn hắn cũng muốn tìm kiếm lối đi. Tốt, chúng ta xuất phát. Đức Tư Lê cất cao giọng nói. Chợt, Đức Tư Lê chờ 5 đại thánh vực cực hạn cường giả. Lâm Lôi, Bối Bối cùng Creo bọn hắn ba đầu lục mục kim nghê. Cái này thập đại cường giả người dẫn đầu bước lên thông đạo cầu thang. Liền một mạch hướng tầng thứ 6 xuất phát. Phía sau hơn 20 vị cường giả theo sát lấy leo lên cầu thang. Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau. Bọn hắn đều là lòng tin 10 phần. Lâm Lôi so 8 năm trước, chẳng những đại địa áo nghĩa tiến bộ, cùng lúc tinh thần lực cũng có chỗ đề cao. Thậm chí Lâm Lôi có loại cảm giác chính mình tựa hồ thời khắc có thể đột phá, đạt tới thánh ma đạo cảnh giới. Bởi vì đấu khí tu luyện, chỉ cần hơi phân một tia tinh thần lực khống chế là đủ, có thể 8 năm tu luyện khiến cho Lâm Lôi thể nội đấu khí dĩ nhiên đạt tới thánh vực trạng thái dưới long huyết chiến sĩ trạng thái đỉnh phong. Hô, hô, ngoặc kép, Ngọc Lan đại lục cao cấp nhất thập đại cường giả người liền một mạch hóa thành huyễn ảnh. Trong nháy mắt, gần như đồng thời đi tới cái này tầng thứ 6 thuộc về Hỏa Diễm Quân Vương thế giới. Nóng, vừa đến tầng thứ 6. Lâm Lôi liền cảm nhận được trước nay chưa từng có nóng rực. Giờ phút này Lâm Lôi 10 vị cường giả là tại một tòa xích hồng đá cứng bên trên. Cái này tầng thứ 6 chính là nham tương cùng nham thạch thế giới màu đỏ. Ồ, xích hồng sông nham thạch tràn ngập đang tầng thứ 6. Cái này sông nham thạch bên trong còn trong lúc có bọt khí toát ra. Tại sông nham thạch chung quanh chính là nướng xích hồng nham thạch. Loại địa phương này, bình thường sinh mệnh căn bản là không có cách sống sót. Cái khác hơn 20 vị cường giả cũng tiến nhập tầng thứ 6. Nhanh, các ngươi đi tìm thông đạo. Đức Tư Lê linh hồn truyền âm phân phó nói. Cái kia hơn 20 vị cường giả cũng không nói thêm cái gì. Lập tức lặng yên bay lên. Chợt Đức Tư Lê quét mắt Lâm Lôi. Đột lệ lôi đám người, tất cả mọi người không hẹn mà cùng bay lên, trong đó đột lệ lôi, la toa lị, kéo sát phúc đức ba người bay ở trung ương, mà cái khác bảy đại cường giả là vây quanh bọn hắn. Cái này đột lệ lôi ba người đã bắt đầu xúc thế chuẩn bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối phó Hỏa Diễm Quân Vương. Nếu như có thể không gặp được Hỏa Diễm Quân Vương liền tiến vào tầng thứ 7. Kia là tốt nhất rồi. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc hắn cũng nhìn kỹ chung quanh các nơi chỗ, tìm kiếm lấy thông hướng tầng thứ 7 thông đạo. Bỗng nhiên nơi xa sông nham thạch bên trong, một khối nham thạch từ trong đó xông ra. Quái dị là, cái này nham thạch thình lình có con mắt, miệng. Khối nham thạch này đột ngột từ sông nham thạch bên trong bay ra. Nguyên lai khối nham thạch này là xích nham ma, não đải. Vị này xích nham ma quát ầm lên. Có nhân loại, không tốt, Lâm Lôi đám người sắc mặt đều biến đổi. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép, chỉ gặp cái kia sông nham thạch bên trong. Đột nhiên toát ra cái này đến cái khác xích nham ma. Xích nham ma toàn thân xích hồng. Bên ngoài thân vẫn còn hỏa diễm ẩn ẩn đằng nhiễu. Bọn hắn thân cao gần 2m5. Trong tay là bằng đá lưỡi búa. Trọng trùy chờ vũ khí hạng nặng. Một nháy mắt, Lâm Lôi bọn người tầm mắt bên trong liền có 200-300 cái xích nham ma. Cái này tầng thứ 6 không gian thế nào lớn. Khu vực khác xích nham ma cộng lại. Khẳng định vượt qua ngàn cái. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc vô số cường giả đều phi hành tốc độ cao. Cùng lúc cẩn thận đề phòng. Tùy có thể lấy chuẩn bị xuất thủ. A, có nhân loại tới. Một đạo ầm ầm tựa như tiếng sấm âm tại cái này tầng thứ 6 không gian. Cái này tầng thứ 6 không gian nham thạch đại địa đều chấn động lên. Sông nham thạch đều lăn lộn. Một cái cao lớn thân ảnh từ sông nham thạch bên trong đứng lên. Hắn thân thể thực sự quá lớn. Thế nào vừa đứng lên đến, ngay cả sông nham thạch đều trầm xuống một mảng lớn. Quả nhiên cùng một ngọn núi một dạng lớn. Lâm Lôi nhìn phía xa quái vật khổng lồ hỏa diễm quân vương. Hỏa diễm quân vương toàn thân từ đại lượng cứng rắn cự thạch ngưng tụ mà thành. Toàn thân ngọn hỏa diễm nhảy múa quấn quanh. Có được khổng lồ như vậy thân thể, không nói đừng, chính là nó bản thân trọng lượng sinh ra lực lượng đều là cực kỳ đáng sợ con số. Đại gia cẩn thận, thập đại cường giả người đều là biểu lộ nghiêm túc. Hỏa diễm quân vương tùy ý lườm đám người một chút, tựa hồ căn bản xem thường đám người. Càn rỡ cười to nói, chỉ bằng các người cũng muốn đi tầng thứ 7. Thật sự là nằm mơ. Hôm nay, các người mỗi một cái đều phải chết. Các con, cùng ta cùng một chỗ giết chết những này kẻ ngoại lai. Ngọn lửa này quân vương giọng không phải bình thường lớn, nói chuyện liền phảng phất tiếng sấm vang rền, vang vọng các nơi. Hỏa diễm quân vương nói xong, trong tay khẽ đảo liền xuất hiện một thanh đỏ sậm cự phù. Chuôi này cự phù vẻn vẹn lưỡi búa liền chừng dài 100 thước. Tại hỏa diễm quân vương trong tay, chuôi này thị huyết cự phủ cũng chỉ có thể xem như một thanh búa nhỏ. Quơ múa cực kỳ linh hoạt. Giết. Những cái kia lơ lửng giữa không trung đại lượng xích nham ma môn nhận được mệnh lệnh. Gần như đồng thời đều giống giận thẳng hướng Lâm Lôi một nhóm người này. Ngay cả áo lợi duy á cái kia hơn 20 người cũng gặp phải xích nham ma công kích. Giết đi qua. Đột lệ lôi quát. Thập đại cường giả người không do dự nữa, trực tiếp hướng ngọn lửa này quân vương bay đi. Đang phi hành trên nửa đường, dĩ nhiên có vượt qua 100 cái xích nham ma quay chung quanh đi qua. Ban đầu ở tầng thứ 5 thời điểm, là Đức Tư Lê, Bối Bối chờ một đám cường giả vây giết cái kia vài đầu xích nham ma. Mà bây giờ, lại là hơn 100 cái xích nham ma, vây công bọn hắn. Nhất định phải ngăn trở. Ở ngoại vi 7 đại cường giả đều rõ ràng điểm này. Lâm Lôi đối mặt tuôn đi qua xích nham ma lại là trực tiếp tay không lăn đi. Lâm Lôi trực tiếp một quyền oanh kích tới. Ha ha, cái kia xích nham ma thì là cười lớn, cũng là đem cái kia quả đấm to đánh tới hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi cái này bao trùm lấy vảy rồng, bên ngoài còn bao trùm một tầng mạch động phòng ngự. Nắm đấm cùng xích nham ma cái kia bằng đá nắm đấm trọng trọng đánh vào nhau. Lâm Lôi thân thể hơi hơi rung động một cái, mà cái kia xích nham ma thân thể run lên, sau đó dĩ nhiên là biến thành tảng đá nát bấy. Thật là cường lực lượng. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, nếu như cùng cái này xích nham ma ngạnh kháng, Lâm Lôi cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Hắn vừa rồi chủ yếu là thông qua mạch động phòng ngự, gần như gỡ đến 90% lực công kích. Cuối cùng một thành truyền lại đến vảy rồng lân giáp bên trên. như thế nào lại làm bị thương Lâm Lôi? Đối phó cái kia Xích Nham Ma, Lâm Lôi chỉ là thi triển đại địa mạch động 256 tầng mà thôi. Oanh, phàm là công kích về phía pháp ân Xích Nham Ma, tất cả đều bị pháp ân như thiểm điện nắm đấm cho đánh bay. Pháp ân tốc độ quá nhanh, những cái kia Xích Nham Ma căn bản đụng chạm không đến pháp ân. Bất quá Xích Nham Ma phòng ngự xác thực rất mạnh, pháp ân công kích nhiều nhất để cho Xích Nham Ma trọng thương mà thôi. Không phải pháp ân không mạnh, mà là pháp ân không dám toàn lực thi triển. Hắn nhất định phải giữ lại lực lượng. Phàm là công kích về phía Đức Tư Lê Xích Nham Ma, mỗi khi muốn tới gần Xích Nham Ma thời điểm, đều sẽ vô duyên vô cớ trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống. Đức Tư Lê trước kia thế nhưng là quang minh thánh ma đạo, bây giờ càng là tu luyện tới thánh vực cực hạn, nó linh hồn công kích càng là đạt tới đáng sợ tình trạng. Cái này Xích Nham Ma mặc dù phòng ngự vật lý công kích rất mạnh, thế nhưng là Đức Tư Lê linh hồn công kích lại là đúng lúc nhắm ngay cái này Xích Nham Ma nhược điểm. Phù phù, ba đầu lục mục kim nghê dứt khoát dắt móng vuốt bay bay, nham thạch khối vụn bay loạn. Những cái kia Xích Nham Ma đều là trọng thương, rất nhiều mạng nhỏ cũng bị mất. Có đôi khi, lục mục kim nghê cao hứng trở lại, cãi lại ba một tấm, trực tiếp đem Xích Nham Ma thôn đến bọn hắn trong bụng đi. Bối bối liền đáng sợ, tốc độ của hắn có thể cùng pháp ân so sánh, những cái kia Xích Nham Ma căn bản đụng chạm không đến bối bối. Mà bối bối tùy tiện một móng vuốt liền trọng thương Xích Nham Ma. Lão đại, cái này Xích Nham Ma rất phiền phức, thân thể quá cứng rắn. Bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Đương nhiên cứng rắn, Lâm Lôi đáy lòng biết được. Hắn cũng từng nếm thử giống như bối bối, trước dùng tốc độ hiện lên đối phương công kích, sau đó đơn thuần lực lượng công kích Xích Nham Ma thân thể. Thế nhưng là Xích Nham Ma phòng ngự quá mạnh, Lâm Lôi đơn thuần lực lượng công kích nhiều nhất để cho Xích Nham Ma thụ thương mà thôi. Hoành, Lâm Lôi lại là một quyền, trực tiếp đem trước mắt Xích Nham Ma chấn thành đá vụn phấn. Khác biệt áo nghĩa, uy lực công kích rõ ràng khác biệt. Lâm Lôi đáy lòng than thở không thôi, ta cái này đại địa áo nghĩa mặc dù còn không có đạt tới cực hạn, thế nhưng là luận uy lực lại mạnh hơn phong chi áo nghĩa nhiều. Đồng dạng thánh vực cực hạn, thực lực sai biệt sẽ khá lớn. Như cái kia tuyết địa miêu hùng tộc trưởng, tộc trưởng kia lĩnh ngộ là phong nguyên tố pháp tắc bên trong cực kỳ cao minh một loại áo nghĩa. Cái kia Đức Tư Lê, pháp ân bọn người lĩnh ngộ áo nghĩa chỉ có thể coi là nguyên tố pháp tắc bên trong lực công kích tương đối thấp một loại áo nghĩa. Hoành, hoành, ngoặc kép, phàm là vây công Lâm Lôi Xích Nham Ma, tất cả đều hóa thành đá vụn phấn. Một màn này cũng khiến cái khác thánh vực cường giả trong lòng thất kinh. Nếu như đơn thuần vật lý công kích nhiều nhất để cho Xích Nham Ma thân thể vỡ vụn, lại sẽ không để cho thân thể biến thành bột phấn. Hỏa diễm quân vương đến. Đức Tư Lê khẽ quát một tiếng, ngươi tên tiểu quỷ này, cái thứ nhất chết đi. Ngọn lửa kia quân vương căm tức nhìn Lâm Lôi, tựa như bôn lôi đồng dạng đạp lên nham thạch đại địa. Nham thạch đại địa chấn động, dạn nứt. Hỏa diễm quân vương cầm trong tay thị huyết cự phủ, trực tiếp hướng Lâm Lôi một búa bổ tới. Hiển nhiên, Lâm Lôi, chiến tích, hỏa diễm quân vương cũng nhìn ở trong mắt. La Toa Lị, đột lệ lôi quát khẽ một tiếng, mà đã sớm bắt đầu chuẩn bị La Toa Lị, kéo sát Phúc Đức, đột lệ lôi ba người cuối cùng bắt đầu bọn hắn công kích. Chỉ gặp vô số băng xương đột nhiên hàng lâm phương viên vài dặm không gian. Những cái kia chảy xuôi sông nham thạch trong nháy mắt đông kết biến thành nham thạch. Hỏa diễm quân vương bên ngoài thân hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Hắn bên ngoài thân xích hồng nham thạch cũng thay đổi thành màu đỏ sậm. vô số băng xương bao trùm tại thân thể của hắn bên trên. Hỏa Yếm Quân Vương động tác công kích dĩ nhiên là đột nhiên ngừng lại. Tựa như bị băng phong, thủy hệ cấm kỵ ma pháp tuyệt đối linh độ. Cái này tuyệt đối linh độ ma pháp, bình thường thi triển ra, vẻn vẹn loại kia kinh khủng nhiệt độ thấp liền sẽ đem đối thủ trong nháy mắt đóng băng nứt vỡ thành vô số mảnh vỡ, ngay cả linh hồn đều sẽ nhận đông kết, vỡ vụn. Bất quá lần này bị người thi pháp là Hỏa Diễm Quân Vương, cái này cấm kỵ ma pháp tuyệt đối linh độ cũng nhiều nhất làm được khiến cho nó linh hồn chịu ảnh hưởng một thời gian não đại mê muội, mà lại bị tương khắc lực lượng đóng băng lại, hắn thực lực cũng sẽ hạ xuống. Xèo, kéo sát Phúc Đức ngay sau đó, cả người hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng hơ Lửa Diễm Quân Vương. Vị này Bắc Cực băng nguyên thánh vực đệ nhất cường giả, tại loại này hoàn cảnh khổ tu mấy ngàn năm, kéo sát Phúc Đức đối với hàn băng năng lượng vận dụng đã đến đỉnh phong tình trạng. Chỉ gặp kéo sát Phúc Đức ẩn ẩn phát ra thanh quang song trường, nặng nề mà bổ vào Hỏa Diễm Quân Vương trên thân thể. Quỷ dị, nguyên bản bao trùm tại Hỏa Diễm Quân Vương bên ngoài thân vô số băng xương, dĩ nhiên là cùng lúc thẩm thấu vào Hỏa Diễm Quân Vương thân thể nội bộ, răng rắc. Hỏa Diễm Quân Vương cái kia khổng lồ thân thể bên ngoài thân, dĩ nhiên là xuất hiện vô số nhỏ bé vết rách. Hỏa Diễm Quân Vương bản thân liền là nóng rực, lại trải qua tuyệt đối linh độ, tương phản nhiệt độ bao trùm, nóng lên lạnh lẽo. Cái này kéo sát Phúc Đức lại để cho cái này năng lượng dung nhập Hỏa Diễm Quân Vương thể nội, lập tức để cho cứng rắn vô cùng cự thạch xuất hiện đại lượng khe hở. Hỗn đàn, Hỏa Diễm Quân Vương cuối cùng từ linh hồn trong mê muội tỉnh táo lại. Hắn cũng phát hiện giờ phút này trạng thái, không khỏi giống giận, chết đi. Đột Lệ Lôi lúc này dĩ nhiên đến Hỏa Diễm Quân Vương trước người. Tĩnh mịch hắc quang tại Đột Lệ Lôi song quyền chung quanh đằng nhiễu, toàn bộ không gian đều xuất hiện vô số văn ngân. Đột Lệ Lôi song quyền phảng phất mang theo thiên địa lực lượng, hung hăng đập nện tại Hỏa Diễm Quân Vương thân hình khổng lồ bên trên. Nguyên bản dĩ nhiên sinh ra khe hở thân thể, đột nhiên oanh, vô số đá vụn bởi vì mãnh liệt bạo tạc hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Ngọn lửa này quân vương bạo tạc thành vô số cục đá vụn. Thành công, Đột Lệ Lôi, La Toa Lị, kéo sát Phúc Đức trong lòng ba người thở phào một hơi. Đây là ba người bọn họ tuyệt chiêu. Đầu tiên là cùng cấm kỵ ma pháp lực lượng phối hợp lẫn nhau. Đầu tiên khiến cho Hỏa Diễm Quân Vương linh hồn nhận công kích. Cùng lúc Hỏa Diễm Quân Vương bản thân nóng rực cùng tuyệt đối linh độ tương phản, lại thêm kéo sát Phúc Đức khống chế băng xương lực lượng dung nhập nó thể nội, băng hỏa tương xung, khiến cho nó nham thạch thân thể sinh ra vô số khe hở. Cảnh này khiến cho Hỏa Diễm Quân Vương phòng ngự ít nhất giảm xuống 9 thành. Vẻn vẹn một thành phòng ngự, tại Đột Lệ Lôi một kích mạnh nhất trước mặt, tự nhiên là sụp đổ. Nếu như bọn hắn không liên thủ, vẻn vẹn lấy Hỏa Diễm Quân Vương cái kia đáng sợ phòng ngự, dù cho để cho Đột Lệ Lôi toàn lực công kích tại nó trên thân, Hỏa Diễm Quân Vương chỉ sợ cũng phải không có ảnh hưởng gì. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, Hỏa Diễm Quân Vương chết một lần, đám người tự nhiên một trận nhẹ nhõm, còn lại Xích Nham Ma, giải quyết đơn giản tự nhiên, chúng ta nhanh tìm thông đạo a, Đức Tư Lê nói ra. Tất cả mọi người gật đầu, giờ phút này đại gia tâm tình đều buông lỏng xuống, thế nhưng là ở đây tất cả mọi người không có rót đến ý. Vừa rồi cuồng loạn bạo tạc, vô số đá vụn hướng bốn phương tám hướng bay loạn, trong đó lại là có một khỏa gần như trong suốt lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá cũng hướng nơi xa kích xạ mà đi. Viên này trong suốt tảng đá ở phía xa xoay tròn, ầm ầm, toàn bộ nham thạch đại địa đều chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê, Lâm Lôi chờ tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Răng rác, chỉ gặp tầng thứ 6 không gian nham thạch đại địa đại lượng dạn nứt ra. Từng khối nham thạch to lớn từ trong cái khe bay ra. Vẫn còn rất nhiều nham thạch từ sông nham thạch bên trong bay ra. Vượt qua trăm ngàn vạn nham thạch to lớn bay lên, Lâm Lôi đám người đều cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Không tốt, tất cả mọi người cảm thấy sự tình giống như không ổn. Thế nhưng là, không ai biết rõ đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề. Thập đại cường giả người mỗi một cái đều cảnh giới. Cẩn thận hướng bốn phương tám hướng cẩn thận quan sát đến. Thế nhưng là cái này tầng thứ 6 không gian hay là có từng khối cự thạch trôi lơ lửng. Hô, hô, hô, ngoặc kép, tất cả cự thạch phảng phất nghe được mệnh lệnh, cùng lúc hướng nơi xa một cái địa điểm tề xạ tới. Chỉ nghe cái kia đáng sợ không khí tiếng rít, ức vạn khối cự thạch cứ như vậy trong nháy mắt tụ tập đến nơi xa một cái địa điểm. Chỗ kia chính là lơ lửng trong suốt tảng đá. Vô số cự thạch bao khỏa cái này trong suốt tảng đá. Trong nháy mắt vừa một cái hỏa diễm quân vương lần nữa hình thành. Thập đại cường giả người sắc mặt đại biến. Cái kia trong suốt tảng đá. Thập đại cường giả người cơ hồ đều thấy được. Vừa rồi vô số cự thạch tụ tập trung tâm. Đức Tư Lê sắc mặt càng là trịnh trọng âm trầm xuống. Kia là hỏa diễm quân vương trung tâm. Không hủy đi cái kia trong suốt tảng đá. Căn bản không có khả năng giết chết hỏa diễm quân vương. Hắn hoàn toàn có thể tái sinh. Các ngươi, để cho ta thật phẫn nộ. Phảng phất giống như một ngọn núi hỏa diễm quân vương. Bên ngoài thân hỏa diễm lại một lần nữa đằng nhiễu. Hỏa diễm quân vương hai mắt bên trong cũng phun ra hỏa diễm. Hắn nắm lấy thị huyết cự phủ giống giận. Các ngươi những này đáng giận nhân loại, muốn vào tầng thứ 7, nằm mơ, các ngươi mỗi một cái, đều phải chết. Hỏa diễm quân vương tiếng gầm gừ, tại tầng thứ 6 không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.